Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, chương 59 Tô Ngôn một chân đem Ái Đá ra đi lúc sau liền hối hận. Nàng hẳn là thượng thủ đem người ba kéo xuống tới mới đúng. Chính mình vốn dĩ liền thiếu tiểu nha đầu nhân quả đừng bởi vì này một chân càng thiếu càng nhiều. Bên này Tô Ngôn ảo não chính mình theo bản năng xúc động. Bên kia Hoang thập phần ghét bỏ đem Ái từ chính mình trong lòng ngực xách ra tới ném ở một bên. Ngày hôm qua bị mấy cái SS ra đổ giáo huấn một đốn. Tuy rằng hắn không có có hại, nhưng là thực hiển nhiên cũng không có chiếm được tiện nghi. Thế giới này thần không phải hắn thần, cho nên hắn cái này thần chi tử không có bất luận cái gì ưu thế. Lại đồng dạng là thức thần, cùng đám kia đại yêu tinh thuộc về cùng cấp bậc. Thực lực chỉ có thể bị áp chế ở cái kia khoanh tròn. Miễn bàn nhiều nghẹn khuất, nhưng lại nghẹn khuất cũng phải nhịn. Đại thiên cầu bọn họ nói không tôi. Bình An Kinh tuy rằng là bọn họ ra, nhưng là ra đã hoàn toàn rách nát. Bọn họ phải nghĩ chuyển nhà. Không thấy được người địa ngục chi chủ Diêm Ma đều quản gia chuyển đến bên này. Bọn họ cần thiết muốn tìm kiếm một cái sinh tồn cơ hội. Bằng không chỉ có thể đi theo cái kia đã tràn đầy xà xù thế giới hóa thành hủ bại. Hoang cảm thấy hắn tìm kiếm tới rồi tân mục tiêu, trở thành thế giới này thần, cho nên hắn nhẫn nại trước mắt làm nhịp cầu liên tiếp hai cái thế giới Ái. Hắn tuyệt đối không thừa nhận tối hôm qua thượng có chút bị thảo cột trừ sợ. Hắn chính là đường đường thần chi tử, như thế nào sẽ sợ hãi một con nho nhỏ thảo yêu. Bất quá là xem ở đối phương là hắn khế ước giả phân thượng. Hoàng sách trái động tác liên lụy đến tối hôm qua miệng vết thương. Mất tự nhiên kéo kéo khóe miệng, đám kia hỗn đản còn không cho người cho hắn trị liệu. Chờ hắn thương dưỡng hảo, muốn bọn họ đẹp, tỉ tỉ, Ái hoàn toàn không có bị Tô Ngôn một chân đả kích đến. Hai mắt lóe quang lại muốn lại đây ôm đùi. Tô Ngôn giơ tay chống lại Ái cái chán, nhẫn nại nhìn đỉnh thất sắc cầu vồng tóc khuôn mặt nhỏ. Sau đó liền đối thượng cặp kia lóe thất sắc quang mang mắt to. Thật là cay đôi mắt, chuyện gì, Tô Ngôn hơi hơi rời mắt, mặc cho Ái ở chính mình thủ hạ múa may đôi tay cùng thảo cột muốn phát lại đây. Đáng tiếc Ái là loli dáng người, tay đoàn chân đoàn nửa ngày không bổ nhào vào Tô Ngôn rốt cuộc ngừng nghỉ. Đôi tay cầm Tô Ngôn tay, mắt to quang mang lượng đến kinh người, tỉ tỉ giúp ta cái vội đi, nói, Tô Ngôn không tay thuận một chút chính mình tiểu ba lô bên cạnh kia ăn với cơm hộp cùng. Chiếc đũa hướng Ái trong lòng ngực một tác, Ái theo bản năng mà ôm lấy hộp cơm cùng chiếc đũa. Không có chú ý tới Tô Ngôn cái này động tác thầm ý chính là trói chặt nàng đôi tay. Đối với Tô Ngôn váy hạ chân dài hít hít nước miếng. Tỷ tỷ, chúng ta trong ban muốn ra tân sinh hoan nghênh sẽ tiết mục. Ta báo danh, sau đó đâu, Tô Ngôn kỳ quái nhìn Ái. Nàng muốn ra tiết mục tìm nàng làm gì? Nàng bên này còn một cuộn chỉ rối đâu. Ta báo khiêu vũ, là cực lạc tịnh thổ Nga. Ái ngữ ra kinh người, tỷ tỷ chân như vậy đẹp, lại đây làm ngoại viện hàng phía trước cùng nhau khiêu vũ được không? Tô Ngôn vẻ mặt mộng bước. Nửa ngày sau giơ tay xoa xoa cái chán, cho nên Ái hiện tại đã tính toán mở ra đa tài đa nghệ nữ chủ hình thức. Ái, Tô Ngôn phun ra một hơi, cái này vội ta không thể giúp vì cái gì? Tỷ tỷ ngươi chân như vậy đẹp, Ái bĩu môi, cho tới bây giờ sở hữu ra tới thức thần trung Diêm Ma tỷ tỷ cùng thanh hành đèn tỷ tỷ chân là đẹp. Nhất, giữa hai bên Diêm Ma tỷ tỷ còn muốn càng sâu một bậc. Mặt khác nàng bên này Phượng Hoàng Hòa cũng có một đôi hảo chân. Yêu đao cơ tiểu tỷ tỷ chân cũng không tồi. Ở dưới chính là tuyết nữ tiểu tỷ tỷ cùng cô cô chân cũng còn hành. Lại có hai cái tân gia thức thần lấy tân thật thiên cùng cưu cũng coi như hành. Chính là bởi vì phía trước không biết hoàn hồn quá thức thần về sau rốt cuộc trừ không đến quan hệ. Ái chính là bởi vì danh ngạch hạn chế hoàn hồn không ít thức thần. Trước mắt kiểu nữ thần nhưng thật ra không ít, nhưng là rất nhiều đều là không chân hoặc là đoàn chân. Tỷ như Tiêu Đồ, còn thỏ tỷ như Mạnh Bà, hiện tại muốn ở nàng tức thần lục tìm ra mấy cái chân dài thật đúng là không dễ dàng. Nhưng là ái cảm thấy một loạt chân dài khiêu vũ mới đồ sộ. Cho nên làm đệ nhất chân diêm ma tỷ tỷ nàng là nhất định phải kéo qua đảm đương ngoại viện. Ta là lớp trưởng, Tô Ngôn thập phần cảm tạ Tương Minh làm nàng tránh được một kiếp. Nàng không dám đi tưởng chính mình cùng mặt khác kiểu nữ thần cùng nhau gặp gành nhảy cực lạc tịnh. Thổ là cái gì trường hợp, hình ảnh quá mỹ không dám đi tưởng. Ngoặc kép, a, ái vô luận như thế nào không thể tưởng được lý do cư nhiên là cái này. Nghĩ đến chính mình trong ban bởi vì hội đón người mới các hạng chuẩn bị thiếu chút nữa bạo tẩu lớp. Trưởng, yên lặng nuốt vào khuyên bảo nói. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc cục xuống đầu xoay người đi rồi. Ái, Tô Ngôn màu xanh băng hai mắt nhìn thoáng qua Hoang. Hoang lập tức cảm giác toàn thân lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Vì cái gì hắn ở cặp kia bình tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt thấy được tràn đầy ác thú vị. Thì thay đổi chủ ý. Ái lập tức mãn huyết sống lại xoay người nhảy lại đây. Vẻ mặt chờ mong. Tô Ngôn sờ sờ ái đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, kỳ thật rất nhiều kiểu nam thần chân càng dài, nói màu xanh băng hai mắt không có biểu tình tự chuyển qua Hoang trên người. Ái theo Tô Ngôn ánh mắt xem qua đi sau hơi hơi sửng sốt, chờ nhìn đến Hoang trường bào hạ bị quần dài bọc ra tới rắn chắc chân dài khi, lập tức cọ một chút nhào qua đi, kia biểu tình giống như tu tiên ngộ đạo, so sánh với kiểu nữ thần. Ái kiểu nam thần tuy rằng không tính nhiều, nhưng tuyệt đối các đều là thịnh thế mỹ nhan chân dài. Quả thực không thể càng hoàn mỹ. Hoàng bị hoảng sợ thiếu chút nữa cũng nhấc chân đá qua đi. Bất quá cuối cùng một giây ổn định giơ tay đem ái lay xuống dưới không thể nhịn được nữa kéo người. Xoay người liền đi, bị kéo lùi lại ái đơn giản không đi rồi khiến cho Hoang kéo. Sau đó đối với Tô Ngôn so cái ngón tay cái. Tô Ngôn khóe miệng nhấp nhấp rụt rè điểm điểm, xoay người ẩn sâu công cùng danh. Ba ngày sau đón người mới đến tiệc tối, Tô Ngôn đã không có bực bội, ngược lại phát ra từ nội tâm chờ mong lên. Trở lại ký túc xá phát hiện nàng cùng ái trụ địa phương đã loại một vòng lớn cành lá tốt tươi hương. Ốc cây ăn quả, khóe miệng không tự chủ được mà gợi lên một nụ cười. Hiện tại ngẫm lại nếu không phải Thiên Trầm giúp nàng chen ngang. Phỏng chừng nàng phải chờ tới 6 tháng cuối năm mới có thể tiến trường học. Mà không phải hiện tại liền vào trường học. Đã trở lại, Tô Ngôn đi tới cửa đang muốn sờ chìa khóa mở cửa liền cảm giác được trong phòng biên có cái quen. Thuộc hơi thở, quả nhiên giây tiếp theo Thiên Trầm ăn mặc quần áo ở nhà mở cửa. Trên mặt mang theo tươi cười nhìn nàng. Ân, đã trở lại, Tô Ngôn khóe miệng cũng câu lấy nhàn nhạt độ cung. Có Thiên Trầm giúp nàng cởi tiểu ba lô cùng áo khoác, cho nàng lấy dép lê, cũng không hỏi hắn như thế nào ở chỗ này, hôm nay ban ngày còn thuận lợi sao, nghe nói các ngươi đi vây xem 3 năm cấp huấn luyện dã ngoại. Cảm giác thế nào, Thiên Trầm phóng rớt trong tay áo khoác cùng ba lô, cực kỳ tự nhiên từ phía sau ôm lấy uống nước Tô Ngôn. Có hay không tưởng ta, ân, Tô Ngôn nghiêm trọng ý cười càng sâu một ít. Bất quá vẫn là chỉ cho một chữ, cao ngất tâm tình thực hào. Đã xảy ra cái gì chuyện tốt sao? Thiên Trầm mở cửa nhìn đến Tô Ngôn ánh mắt đầu tiên. Liền cảm giác được nàng bình tĩnh hai mắt phía dưới sung sướng. Chuyện tốt, không, là thú sự, Tô Ngôn khóe miệng càng thêm thượng kiều. Bất quá theo sau lại nhăn lại mi, quay đầu nhìn về phía Thiên Trầm, kết quả khai không có mở miệng đã bị Thiên Trầm cắn môi. Một phen môi răng giao triền lúc sau Thiên Trầm mới buông ra Tô Ngôn đôi môi. Cuối cùng còn không cam lòng vươn đầu lưỡi liếm liếm mân y Tô Ngôn giơ tay vỗ vỗ Thiên Trầm rõ. Ràng dục sao cầu bất mãn mạt, khi nói chuyện mang theo hơi hơi thở dốc. Chúng ta 3 ngày sau có hội đón người mới. Muốn ra tiết mục, người biết giống nhau tiết mục sẽ ra cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Lại đi ôn lại một lần nam âm dương sư cùng kiểu nam thần nhảy cực lạc tịnh thổ. Quả nhiên nhộn nhạo đều sắp trời cao. Đêm qua rốt cuộc xin cơm thành công hợp thành đen tỉ. sau đó dùng một chương thay đổi phù cùng tiểu hắc thay đổi một chút. Vẫn luôn xem nhân ra đèn tỷ công kích hảo cao, tốc độ thật nhanh, chờ đến phiên chính mình mới biết được như vậy đèn tỷ muốn nhiều bạo gan. Ngươi muội, ngươi công kích là BA, là BA, cư nhiên cùng Diêm Ma tỷ tỷ giống nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi tốt xấu là cái AA. Trước đó không có tra quá tư liệu tiểu mục đã khóc hôn ở WC. Gan không dậy nổi, chỉ có thể trước phóng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.